Đại nhân cưng chiều mèo hơn mạng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của ta bắt đầu run lên bần bật, nhưng ta vẫn cố gắng nghiến chặt răng lại để chống đỡ lấy đòn tấn công của đối phương, rồi lại phản đòn đâm ngược trở lại vào cánh tay của hắn. Chị Tư Hoan vẫn đang không ngừng tay đánh trả một cách quyết liệt, vừa đánh lại vừa nói một cách gấp gáp, hắn ta vẫn còn đang ở trong phòng. Cô đừng có lo lắng cho bên này nữa, mau đưa bé mèo rời đi trước đi. Không đi đâu hết, ta hét lớn lên một tiếng, bé mèo đang nằm gọn ở trong ngực áo của ta đột nhiên lại kêu. Meo, lên một tiếng nghe vừa sắc lẻm lại vừa chói tai, rồi lăn một vòng từ trên ngực áo của ta xuống tận dưới eo. Ta theo một phản xạ tự nhiên liền vội vàng ôm lấy nó, nhưng đúng chính vào lúc đó, lưỡi kiếm sắc bén của kẻ địch cũng đã bổ thẳng xuống ngay trên đầu của ta rồi. Ta nín thở lại để chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng lại không hề có. Thay vào đó chính là một vòng tay ấm áp đang siết chặt lấy ta từ ngay phía sau. Ta cứng đờ cả người lại ngay tại chỗ, rồi lập tức lùi lại về phía sau và ngẩng đầu lên nhìn. Yến Minh Nhiên, gương mặt của hắn ta dính đầy những vết khói đen kịt, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi hắn thì lại không thể nào lẫn đi đâu được. Người mau đưa bé mèo rời đi ngay đi, hãy quay trở về lại thành Liễu, cha của ngươi hiện đang ở ngoài hậu viện đấy, mau đi tìm ông ấy đi. Hắn ta nói cực kỳ nhanh, vừa nói lại vừa tung một cú đá làm văng một tên vừa mới lao đến từ ngay phía sau lưng của ta. Vậy thì, còn ngươi thì sẽ như thế nào đây? Ngươi khẽ cúi mắt xuống nhìn ta, rồi lại mỉm cười một cách rực rỡ. Luôn luôn có những kẻ quên mất một điều rằng, lười biếng không có đồng nghĩa với việc là yếu đuối đâu. Ta nước mắt lưng tròng nhưng cũng đã hoàn toàn cạn lời với hắn ta rồi. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của ta một cái. Ta cũng rất thích em, hãy chờ ta đến tìm em nhé. Ta tức giận đến nỗi không thể nào kìm được mà phải vỗ một phát thật mạnh lên lưng của hắn. Đến cả cái giờ này rồi mà vẫn còn thả thính được nữa hay sao hả? Hắn bật cười một cách sảng khoái rồi lại đẩy ta ra phía sau. Mau đi đi, ta ôm chặt bé mèo chạy ra ngoài hậu viện, dưới đất lúc này đã nằm la liệt mấy người rồi. Cha ta thì đang co ro người lại run lẩy bẩy ở ngay bên cạnh chiếc xe ngựa. Đứng ngay bên cạnh ông là ba tên đệ tử của Bích Thủy Cung. Vừa mới nhìn thấy ta và bé mèo, ba lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài mà kêu lên. Con gái yêu của cha ơi, bé mèo cưng của cha ơi, anh Tư Sơn, người mà ta hay thường nhìn thấy đi theo Yến Minh Nhiên từ từ bước tới gần, rồi nói rằng Yến Minh Nhiên đã căn dặn bọn họ phải hộ tống chúng ta quay trở về lại thành Liễu một cách an toàn. Cả bọn chúng ta nhanh chóng rời đi ngay sau đó, ta vén rèm xe ngựa lên. Rồi quay đầu nhìn lại về phía sau, chỉ còn nhìn thấy được căn khách đi 3 mét nhỏ bé ấy đang dần dần bị những ngọn lửa hung hãn nuốt chửng lấy hoàn toàn. Bé mèo đang nằm gọn trong ngực của ta vì quá hoảng sợ cho nên vẫn cứ run lên lẩy bẩy không ngừng. Bộ lông trắng muốt của nó đã bị khói lửa làm cho dơ đi ít nhiều, cặp mắt xanh biếc tròn xoe của nó nhìn ta, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu vô cùng. Cách chương.